Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 50, phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Tiêu đề: Tôi vẫn luôn cảm thấy ông chủ và trợ lý của y có một chân. Gian tình, cầu thức tỉnh, chuyện đại khái là như vậy. Tháng 7 năm nay lầu chủ tôi vào công ty bây giờ. Công ty rất tốt nha. Phòng làm việc rất tây. Phúc lợi lại tốt, càng quan trọng hơn là soái ca mỹ nữ rất nhiều. Mà cực phẩm nhất trong đó chính là ông chủ của chúng tôi. Ông chủ là một rùa biển nha. Năng lực mạnh, trình độ học vấn cao. Rất đẹp trai lại chưa có người yêu. Lầu chủ dựa trên tinh thần bắt quái dò hỏi đủ cách. Phát hiện y còn chưa kết hôn, nhưng đã đính hôn QAQ. Có lần lầu chủ đuổi theo thang máy. Mạo hiểm dù bị kẹp chết cũng vọt vào. Kết quả phát hiện mình nhào vào một lồng ngực vững chắc. Lúc đó cái mặt già này đỏ lên. Đối phương dùng giọng nam trầm thấp nghe vào có thể khiến người ta mang thai hỏi tôi có sao không. Tôi hoảng hốt vội nói xin lỗi. Sau đó, không sai, lầu chủ thấy được ánh mắt đào hoa câu nhân kia của ông chủ. Why oh oh oh oh oh oh oh. Lầu chủ thừa nhận đã từng mộng đẹp với ông chủ khốc huyễn cuồng bá duệ ở thang máy đường hẹp gặp nhau, sau đó thiên lôi câu động địa hỏa ông. Chủ bị tính cách ngốc manh của tôi hấp dẫn, nhưng thực tế thì sau đó lầu chủ căn bản không nói được mấy câu với ông chủ. Đau buồn, khoảng đầu tháng 9, một ngày nào đó công ty đột nhiên nhiều thêm một siêu. Cấp đại soái ca, theo như lời nhân viên kỳ cựu của công ty thì, soái ca này trước kia từng làm trợ lý của ông chủ. Nhưng giữa chừng lại đến Java, một để nghiên cứu chất lượng nước hay là con đỉa gì đó. Bây giờ mới trở về, tiếp tục làm trợ lý của ông chủ. Trước kia tôi còn thấy kỳ lạ, bàn làm việc của thư ký ông chủ ở trước cửa phòng làm việc của ông chủ. Nhưng trong phòng làm việc của ông chủ còn có một bàn làm việc không có ai dùng. CMN khi đó tôi mới biết hóa ra là giữ lại vì đại soái ca này. Soái ca này, cùng với ông chủ hoàn toàn là hai kiểu khác nhau. Ông chủ đẹp theo kiểu thành thục yêu nhã cơ trí. Còn cậu ấy, hoàn toàn chính là đẹp diễn dịch đến từng chân tơ kẽ tóc. Cảm giác vô cùng xâm lược khiến người ta hít thở không thông. Có lần tôi đưa tài liệu vào phòng họp, trên đường đụng phải cậu ấy vừa vặn đi ra giúp ông chủ pha cà phê. Tôi liền tiện thể nhờ cậu ấy mang tài liệu vào, dù cậu ấy chỉ nói với tôi mấy câu, nhưng khí chất đó, dáng người cao ráo đó, mà ơi, chân tôi cũng mềm nhũn. Nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho mọi người biết ông chủ của tôi và trợ lý đều là soái bỉ. Tiếp theo lại nói tại sao tôi nghi ngờ hai người họ có một chân. Điểm khả nghi thứ nhất, ông chủ lúc nào cũng cùng vào cùng ra với trợ lý. Tôi thấy không chỉ một lần, ông chủ đi làm, trợ lý cũng đi làm. Sau đó ông chủ tan làm, trợ lý cũng tan làm. Thần kỳ nhất là một lần tôi làm thêm giờ về nhà. Thấy xe của ông chủ lái qua trước xe tôi trong nhà để xe dưới lòng đất. Mẹ nó, nam thần trợ lý ngồi ở ghế lái phụ, ông chủ cười mặt đầy vui vẻ, khóe miệng nam thần cũng mang nụ cười, chói mù mắt chó của tôi. Điểm khả nghi thứ hai, có lần vào phòng làm việc của ông chủ, ngày đó nam thần trợ lý đúng lúc xin nghỉ buổi chiều không có ở đó. Tôi đi vào lúc ông chủ đang gọi điện thoại, liền nghe thấy y rất dịu dàng hỏi người ở đầu dây bên kia. Tối nay em muốn ăn gì? Muốn ăn hải sản, nhưng em đã khỏi ho đâu. Tôi lúc ấy CMN, mấy ngày đó nam thần cũng bị ho nha. Điểm khả nghi thứ ba, nam thần và ông chủ đều từng đăng ảnh một con mèo xấu xí trên WeChat. So với mặt mèo đáng yêu, con mèo kia thật sự rất xấu. Không có lông, tôi quả thực không cách nào nhận ra có phải cùng một con hay không. Tôi nghĩ người nuôi loại mèo này hẳn sẽ không nhiều ha. Huống chi vừa vặn hai người họ đều nuôi. Thật là kỳ tích ha. Điểm khả nghi thứ tư. Chuyện này là cơ sở vững chắc cho nghi ngờ hai người họ có một chân của tôi. Có lần tôi vào phòng làm việc của ông chủ. Phòng làm việc thủy tinh của y có thể đổi từ trong suốt thành cát mài. Bình thường tôi khá cẩu thả, thấy thủy tinh là cát mài cũng không để ý, cô thư ký trước cửa lại không có ở đó, liền trực tiếp gõ cửa rồi tiến vào. Sau đó thấy ông chủ ngồi sau bàn mặt đầy kinh hoàng nhìn tôi. Khi đó tôi cũng sửng sốt, có chút thấp thỏm nhìn ông chủ. Trong đầu nghĩ CMN ông chủ sẽ không cảm thấy tôi rất lỗ mãng khiến ấn tượng về tôi tệ đi chứ. Sau này tôi nói vào mới được vào. Giọng y lúc nói chuyện rất lạ, như đang hết sức kiềm chế gì đó. Tôi hết sức lo sợ đáp lại, cam đoan lần sau sẽ không. Tiếp đó tôi giao văn kiện cho ông chủ, nhưng khi tôi đến gần y kêu ngừng lại, đừng a tới, đến đây tôi còn chưa lấy lại tinh thần, cảm thấy giọng ông chủ cứ là lạ, sau đó vẻ mặt cũng hơi đỏ, còn tưởng y bị ốm, à cô ra ngoài trước đi, sau đó y ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trong mắt như ngậm nước, càng lộ ra vẻ mặt đa tình, tôi giật mình trong lòng. Là người trưởng thành não động vô cùng lớn. Tôi lập tức phân tích tình cảnh lúc ấy. Cuối cùng phát hiện, tình huống khác thường, Bích Tổng nếu anh thân thể không thoải mái thì tôi đợi lát nữa lại tới. Vừa nói tôi liền chạy ra ngoài. Sau đó tôi đặc biệt để ý động tĩnh trong phòng làm việc của ông chủ. Phát hiện không có ai đi ra từ bên trong, cũng không có ai đi vào. Nhưng nửa giờ sau, khi thủy tinh lại đổi về thành trong suốt, mẹ nó nam thần trợ lý xuất hiện trong phòng làm việc nha. Lúc trước tôi đi vào rõ ràng trong phòng làm việc chỉ có mình ông chủ nha. Lúc này đột nhiên xuất hiện một người nói rõ cái gì à? Nói rõ người này thật ra vẫn luôn ở đó à, hơn nữa nhớ lại dị trạng của ông chủ. Cộng thêm bàn làm việc của y rất lớn à. Phía dưới hoàn toàn có thể giấu một người a, cho nên tôi là mắt thấy một trận cấp dưới giúp ông chủ cắn play trong phòng làm việc sao? Nói không chừng thêm cảm giác xấu hổ còn là thuốc trợ hứng cho độ hưng phấn a đáng ghét. Từ sau chuyện này, tôi càng nhìn càng cảm thấy hai người họ có một chân. Càng nhìn càng cảm thấy hai người họ không ổn. Ngay hôm nay, lầu chủ gặp phải nam thần trợ lý trong phòng trà. Cậu ấy pha cho ông chủ Milo OTZ, có lẽ là ánh mắt tôi quá sắc bén quá sáng rực. Nam thần lại giải thích với tôi, nói ông chủ gần đây dạ dày không tốt, nên không thể uống cà phê. CMN giọng nói đó thật là say lòng người, nếu có một nam nhân như vậy vì tôi pha Milo tôi lập tức gả cho. Đương nhiên phải có nhan sắc của nam thần, tiếp đó tôi liếc mắt một cái. Lại thấy trên ngón áp út tay trái của nam thần có nhẫn. Phản ứng đầu tiên của tôi là wow, cậu ấy còn nhỏ hơn tôi bao tuổi. Đại học còn chưa tốt nghiệp mà. Sao đã kết hôn rồi? Sau đó mới phát hiện chiếc nhẫn này sao lại quen mắt như vậy? Cho đến khi nam thần rời khỏi phòng trà, tôi vẫn đang nhớ lại tại sao cảm thấy nó quen mắt. Cuối cùng tôi đột nhiên phúc trí tâm linh. Hai. Trên đầu thắp sáng một cái bóng đèn, mẹ nó không phải là giống chiếc của ông chủ sao? À, các bạn hoàn toàn không thể nào hiểu được lúc ấy Alpaca. Ba, chạy như điên trong lòng tôi tâm trạng ngươi đặc biệt trêu chọc ta sao? Trong lúc vô tình tôi nhìn thấy trung cực sao? Cơ mà kiểu dáng của chiếc nhẫn kia thật ra rất đại chúng. Một vòng hoa hồng đơn giản, cho nên cũng có thể là vừa khéo à. Chấm. Không tiểu hương hương đăng vào 2014, 10, 14, 20, 21, 32, lầu dưới tới đây, 1, đăng vào 2014, 10, 14, 20, 21, 43, lầu chủ bạn lần đầu tới sau, 2 đăng vào 2014, 10, 14, 20, 22. 34, LZ bạn đang cos bạn bè thân thích sao? Đừng náo loạn, ba ngọn đèn nhỏ màu tím đăng vào 2014. 10, 14, 20, 22, 52, ha, lầu chủ không hiểu các bạn có ý gì nha. Tôi là lần đầu tiên tới A, nghe nói nơi này không cần đăng ký đã có thể tạo topic. Rất tiện lợi cũng rất riêng tư, cho nên có vấn đề gì không? Tôi có thể chỉ trời thề đây tuyệt đối không phải tôi bịa, 4 tiểu hương hương đăng vào 2014. 10, 14, 20, 23, 15, cho tôi hít ngược lại một ngụm khí lạnh, tôi cảm thấy là bạn bè thân thích thật đó. 6 đời người quan trọng nhất chính là vui vẻ đăng vào 2014. 10, 14-20, 23, 54. Lầu chủ, tôi muốn giúp bạn châm nến. Tiện thể câu chuyện thường ngày của ông chủ và nam thần. Kính nhờ, 7 gọi tôi là thiên sứ nhỏ đăng vào 2014. 10, 14-20, 24, 23, đó là mèo không có lông. Tên là Pharaoh, lầu chủ không cần cảm ơn, 877 đăng vào 2014. 10, 14-20, 24, 47, gần 10 lâu còn không ai nói cho lầu chủ sao, 9 vây xem đăng vào 2014. 10, 14-20, 24, 59, lầu chủ tôi là người tốt, bạn tìm kiếm một topic tên là tôi nghĩ mình đang yêu một cậu trai. Sau đó tôi là đàn ông, sau khi xem xong cái gì bạn cũng biết, 10 đau lòng lầu chủ đăng vào 2014. 10, 14-20, 25, 21, 2, CMN, CMN, CMNA, cứu mạng, mau dạy tôi cách xóa topic. Bị ông chủ biết tôi đã phát hiện topic của y, y sẽ giết tôi, y tức giận rất đáng sợ. Cứu mạng, 39 tiểu hương hương đăng vào 2014. 10, 14-21, 47, 36, tác giả, đợi lâu rồi, ngoại chuyện một đến đây. Hai ngày này rất nhiều cô gái gửi tin nhắn vào WeChat và dưới văn này cho tôi. Cơ mà lầu chủ gần đây đi làm siêu cấp bận rộn. Quả thực bận đến mức không có thời gian trả lời từng câu. Nói ở đây luôn nha, tôi đã đọc từng cái một, rất cảm động. Dù ba, dù, chú thích, một, Java, tiếng Indonesia, Jawa, là một đảo tại Indonesia, với 135 triệu người. Java là đảo đông dân nhất thế giới, và là một trong những vùng có mật độ dân số cao nhất toàn cầu. 2. Phúc trí tâm linh, khi vận may tới, suy nghĩ cũng linh hoạt khôn ngoan hơn. 3. Google để xem ảnh nóa. Cách chương.